Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, chương 999, cuồng bạo một kích. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận lão phu. Lần này chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Đoan Mộc Anh Đức cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Giống, dứt lời, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng. Đã thấy Đoan Mộc Anh Đức quanh thân đột ngột phun trào ra một đoàn xương mù màu đen. Một trận kịch liệt lan lộn về sau, xông thẳng tới chân trời, ngưng kết thành một đầu màu đen hàng dài. Màu đen hàng dài xoay quanh giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chợt, một cỗ kinh khủng uy áp tản mạn ra. Long nguyên quán thể, Tô Nghĩa Mi đầu bất chợt tới phẩy một cái. Hắn nhớ rõ, ngày đó tại Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện cùng Giang Hạo Nhiên đơn đấu thời điểm, Giang Hạo Nhiên thi triển cũng là long nguyên quán thể bí thuật. Chỉ bất quá, Giang Hạo Nhiên cũng liền tu luyện chút ra lông mà thôi. Xem xét lại Đoan Mộc Anh Đức, lộ ra nhưng đã đem long nguyên quán thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chỗ phát ra uy áp, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Một bên khác, Đoan Mộc Anh Đức một mặt dữ tợn, Mục Nhiên, đưa tay hướng lên trên một chút, giống, hắc long thét dài một tiếng, hư không bên trong một cái xoay chuyển, thẳng hướng lấy hắn lao xuống, trong chớp mắt, hoàn toàn chui vào Đoan Mộc Anh Đức thể nội, dường như tới dung hợp làm một thể. Cũng tại lúc này, Đoan Mộc Anh Đức toàn thân nhộn nhạo một cỗ ngưng vì thực chất ngay ngắn nghiêm nghị, khí tức liên tục tăng lên. Cảm giác áp bách mãnh liệt, thậm chí khiến người ta không thở nổi. Đây là cái gì đoán thể bí thuật? Thật là đáng sợ. Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên mặt không có chút máu, trong lòng một mảnh cho tan. Không có sử dụng đoán thể bí thuật, Đoan Mộc Anh Đức đã cực kỳ khủng bố. Mà nay tế càng là như là một tôn không thể bễ nghễ ma thần. Tại Đoan Mộc Anh Đức trước mặt, bọn họ thậm chí sinh ra một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Ha ha, tiểu tử, hiện tại biết sợ chưa? Đoan Mộc Anh Đức quét mắt Tô Nghĩa, làm càn cười như điên. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tô Nghĩa sắc mặt không có một tia chấn động, khóe miệng hơi hơi nhếch lên thời khắc, toàn thân bạo phát ra đùng đùng không dứt giòn vang âm thanh. Đã thấy thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, cơ hồ trong chớp mắt hóa thành cả người cao 5 trượng màu trắng cự viên. Trên thân thể còn bao trùm lấy một tầng kim quang lập lòe lân giáp. Chỗ tản ra khí tức càng là dị thường mãnh liệt, hoàn toàn áp chế Đoan Mộc Anh Đức một bậc. Tô Nghĩa còn có loại thủ đoạn này. Mắt thấy cảnh này, Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngươi, đây là cái gì đoán thể bí thuật? Bị Tô Nghĩa khí thế áp chế, Đoan Mộc Anh Đức trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi, khóe miệng đều có chút run run. Có thể giết người bí thuật? Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên một bước địa, phịch một tiếng vang rền, đã thấy dưới lòng bàn chân nhất thời nổ ra hai cái hố sâu, mà Tô Nghĩa cũng giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Đoan Mộc Anh Đức phụ cận, chợt một quyền đập ra, một tiếng hổ gầm chấn động mà lên. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như một quyền, Đoan Mộc Anh Đức đồng tử thít chặt, nội tâm một trận kịch liệt run rẩy. Hắn có lòng né tránh, lại bị một quyền này một mực khóa chặt, sinh ra một loại dù là chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị một quyền này đập trúng cảm xúc. Rơi vào đường cùng, Đoan Mộc Anh Đức chỉ có thể cắn răng lựa chọn ngạnh cương. Ta liều mạng với ngươi. Đoan Mộc Anh Đức bạo giống một tiếng, cầm quyền mãnh liệt đập ra ngoài. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm cấp tốc chạm vào nhau, như là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng. Oanh, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, cuồng bạo kinh lực tàn phá bừa bãi ra, đem bốn phía mặt đất đều cày mở một mảnh vết nứt. Nằm dưới đất Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên tức thì bị thổi lăn ra xa mười mấy mét. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.